Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, địch bất diệt. Ta không lùi, cái này quang đoàn cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Thượng quan Vân Khởi không khỏi nổi gióa. Đột tiến, thêm vào công kích tăng thêm hộ thuẫn. Vậy mà chỉ là một đạo hoàng giai sơ cấp hồn kỹ. Vậy cái này tính giá so, cũng quá cao đi. Ăn ta một búa. Kinh Hoành phóng lần nữa đoạt công. Giống lớn một tiếng. Khai Sơn. Thượng quan Vân Khởi vốn dĩ là. Khai Sơn là này đối. Đúng. Hai lưỡi búa trong. Trong đó một chuôi búa tên. Nào biết Kinh Hoành phóng hai lưỡi búa chảy xuống dòng dòng. Hung hăng hướng Thượng quan Vân Khởi luân quá tới. Kinh Hoành phóng trên thân. Lưu quang cùng hồn tinh kim mang đại thịnh. Khí thế cũng theo lấy dơ lên hai lưỡi búa. Một đoạn kéo lên. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Khai Sơn. Khai Sơn giảng cứu một cái bổ tự quyết. Muốn dùng hai lưỡi búa lực. Bổ ra núi xanh. Liền phải nhanh mạnh vô cùng. Uy chấn thiên địa. Còn muốn nắm giữ siêu phàm thoát tục kinh khủng lực lượng. Đương Kinh Hoành phóng dùng cỗ này lực lượng. Đánh với Thượng quan Vân Khởi lúc. Bị tập trung Thượng quan Vân Khởi. Cảm giác đến rất là tâm kinh động phách. Cái này hồn kỹ. Khai Sơn uy lực. Đã mảy may không kém với tam thương đột thứ. Nếu là chính diện chịu trên hai lần. Xương cốt đều có thể cho bổ nát. Đến lúc đó liền không phải tranh tài thắng thua vấn đề. Mà là sinh cùng chết mâu thuẫn. Kim hệ hồn sư. Bởi vì hồn lực đặc tính. Mà ảnh hưởng tính cách. Đều là không đến tường nam bất hồi đầu người. Thượng quan Vân Khởi cũng mảy may không nhận sợ. Bưng lên lung lay kim long thương liền là hận. Tam thương đột thứ phát động. Lung lay kim long thương thực ảnh hư ảnh trùng điệp. Một phần là 6. Tại Thượng quan Vân Khởi tinh diệu dưới sự thao túng. Vô cùng có tầng thứ. Nghênh kích Khai Sơn. Oanh, oanh, oanh. Ngoặc kép. Hai lưỡi búa liên kích 6 lần. Mỗi một lần cùng lung lay kim long thương ở giữa va chạm. Đều nhấc lên to lớn năng lượng ba động. Vang lên đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Như là tu vi không đủ cao hồn sư. Đứng ở đấu hồn trong tràng. Chiến đấu cuốn lên dư ba không nói. Riêng này mấy tiếng oanh minh. Liền có thể đem hắn chấn thành kẻ điếc. Đấu hồn bên ngoài sân. Một vòng phụ trách phong tỏa sân bãi quốc tử giám hồn sư. Thờ ơ lạnh nhạt lấy tất cả những thứ này. Thượng quan Vân Khởi cùng Kinh Hoành phóng chiến đấu. Tương đối kịch liệt. Phong tràng hồn sư nhóm. Phải bảo đảm không thể có một tí hồn lực tiết ra ngoài. Đề phòng ngộ thương vô tội người xem. Thính phòng trên. Đã an tĩnh không ít. Rất nhiều người im lặng. Tụ tinh hội thần. Quan sát đến trong tràng thế cục. Giữa hai người đấu hồn. Tương đương đặc sắc. Cái này chất lượng. Đã vượt qua không ít. Đường thành đại đấu hồn quán trong. Thông thường đấu hồn buổi diễn. Thượng quan Vân Khởi hoàn thành không đồng nhất xuyên ba. Hạ tràng thời điểm. Thính phòng trên. Khẳng định sẽ có gây sự người. Cũng hoặc là muốn đạp thiên thủy học viện người. Hướng hắn phát ra hư thanh. Hoặc là tổn hại mấy câu thiên thủy học viện. Nhưng đại bộ phận người xem. Tuyệt đối sẽ đối. Đúng. Kiên trì ba tràng Thượng quan Vân Khởi. Đáp lại tiếng vỗ tay. Dù sao, đang ngồi phần lớn người. Liền lên sân tranh tài tư cách đều không có. Tam thương đột thứ chỉ có ba đạo thương ảnh. Thuộc về thực thể. Chân chính mang theo lực sát thương. Mà đổi thành bên ngoài ba đạo hư ảnh. Chỉ ở đấu hồn đoạt công lúc. Làm ra lừa gạt mê hoặc hiệu quả. Ba đạo thực ảnh bị Kinh Hoành phóng đánh xong. Thượng quan Vân Khởi ngạnh dùng lung lay kim long thương chuôi thương. Ngang qua tới khiêng ba lần, mới khó khăn lắm ngăn cản Khai Sơn, mà chuôi thương trên, đã có ba đạo nhìn thấy mà giật mình phủ ngân, chặt là võ hồn, thế nhưng là đau tại hồn sư trên thân, Thượng quan Vân Khởi cắn răng, mãnh liệt cảm giác đau, thậm chí nhượng hắn không cách nào kịp thời, ngay tại chỗ triển khai phản kích, không hổ là thiên thủy học viện người, đã chiếm cứ thượng phong Kinh Hoành phóng, còn có tâm tư tán gẫu. Ta còn coi là, Khai Sơn, có thể để ngươi thả điểm huyết. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà không thương cân động cốt. liền có thể ngăn cản đến xuống tới. Kinh Hoành Phóng cười lạnh nói. Nhưng tiếc là, ta quyết không cho phép ngươi hoàn thành một xuyên ba. Khai Sơn thử qua, này lại tới nếm một chiêu, Đoạn Thủy, đi. Kinh Hoành Phóng giống lớn nói. Khai Sơn Đoạn Thủy hai lưỡi búa. Vậy mà xứng đôi lấy hai nói. Cùng tên cùng nhau phối hợp tổ hợp hồn kỹ. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Đoạn thủy, giảng cứu một cái, ngăn cản, tự quyết. Nếu muốn đem lớn sông đã cách trở, Trường Hà ngừng chảy, hai lưỡi búa phải có ngưỡng mộ thanh cao uy. Phong Thiên Lồng, phương có thể Đoạn Thủy. Kinh Hoành Phóng hai lưỡi búa đủ bổ xuống. Thanh thế hoảng sợ, Thượng Quan Vân khởi cắn răng một cái. Kim Long trị phát động, nghênh kích hai lưỡi búa. Đừng xem hoàng giai trung cấp hồn kỹ, tiêu hao hồn lực không nhiều. Theo huyền giai hồn kỹ không có cách nào so. Nhưng Thượng Quan Vân khởi một lần lại một lần, đem bọn họ dùng ra tới, cũng cảm giác được thể nội hồn lực đang nhanh chóng trôi mất. Lung lay Kim Long Thương cùng Khai Sơn Đoạn Thủy phủ tấn công nháy mắt. Sợi thô loạn vòng xoáy năng lượng, cùng to lớn Kim Minh thanh âm, còn chưa tới kịp bạo ra. Thượng Quan Vân khởi đột nhiên cảm giác được, Khai Sơn Đoạn Thủy phủ trên, lại truyền tới một loại quỷ dị lực lượng. Cỗ này lực lượng cũng không mãnh liệt, lại trùng điệp không dứt, không ngừng chấn động sáng lên Kim Long Thương lên. Phá giáp kim phù cùng Kim Long trị hiệu quả đều chưa xuất hiện. Thượng Quan Vân khởi chỉ cảm thấy đến vô cùng khó chịu. Phảng phất lung lay Kim Long Thương muốn rời tay mà ra một dạng. Bản thân võ hồn, chẳng lẽ bản thân còn khống chế không hay sao? Khác lui về sau, đấu hồn bên sân Lâm Phong, nói năng nhắc nhở nói. Đã chậm, đối mặt cỗ này chấn động chi lực, Thượng Quan Vân khởi lựa chọn lui về sau. Kim Long trị uy lực đều chưa phóng xuất ra. Lung lay Kim Long Thương hướng bầu trời bên trong một chiếc. Cách chặn lại Khai Sơn Đoạn Thủy phủ, Thượng Quan Vân khởi thoát thân mà ra. Nhưng hồn kỹ Đoạn Thủy, dẫn phát chấn động chi lực, vẫn bám vào sáng lên Kim Long Thương trên. Rời đi Khai Sơn Đoạn Thủy phủ sau, càng là đồng thời bung ra. Nổ đến Thượng Quan Vân khởi kém điểm phun ra một ngụm máu tươi. Kim hệ hồn sư một khi lựa chọn rút lui, khí thế liền trong nháy mắt rớt xuống cốc đáy. Cũng không sắc bén, bết bát hơn là, Thượng Quan Vân khởi vội vàng rút lui lúc, trực tiếp bại lộ cực lớn sơ hở. Hắn mới vừa rời xa Kinh Hoành Phóng một bước, Kinh Hoành Phóng liền treo lấy Khai Sơn Đoạn Thủy phủ, đuổi theo. Ha ha a, tiểu tử, người xong. Kinh Hoành Phóng hưng phấn phách lối gào thét lớn. Vung lấy trong tay búa, một xuyên ba, không tồn tại, nếm nếm cái này, Khai Sơn Đoạn Thủy phủ lưỡi búa trên, bắt đầu nổ bắn ra ra từng đạo kim quang, Thượng Quan Vân khởi cuống quýt chạy, muốn tách rời khỏi những cái kia kim quang lại giống như mọc mắt, mãnh đuổi theo Quan Vân khởi, kim quang lướt qua hắn trên thân, lập tức vạch phá y phục, đánh tan hộ thể hồn lực. Lưu lại một đạo thật sâu máu lỗ hổng. Cái này kim quang lực sát thương lại như thế to lớn, mà đằng sau đuổi tới kim quang chân có hàng trăm hàng ngàn nói. Cái này là cái gì? Thượng Quan Vân khởi ngẩn ra. Nếu là lại tiếp tục như thế, bản thân muốn bị bắn thành tổ ong vò vẽ a. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ Túng Thiên Kích Đãng Phủ. Bát Tinh Đại Hồn Sư dùng ra Túng Thiên Kích Đãng Phủ, uy lực tuyệt đối không thể so sánh nổi. Dưới trạng thái bình thường, Thượng Quan Vân khởi tuyệt đối có thực lực tiếp nhận những cái này kim quang. Nhưng tiếc là Thượng Quan Vân khởi hồn lực đã bị Đại Dòng Thụ Học Viện dùng xa luân chiến phương thức tiêu hao xuống dưới rất nhiều. Nhận thua đi. Thượng Quan Vân khởi còn chưa quyết định chủ ý, chỉ nghe thấy bên tai vang lên lần nữa quen thuộc thanh âm. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, hồn lực tức ra, đường thẳng tiến không lùi, địch bất diệt, ta không lùi, chấm ngoặc kép, trong nguy cấp Thượng Quan Vân khởi, đột nhiên vang lên, vừa mới bắt đầu tu luyện lúc, phụ thân liền nhượng bản thân, vững vàng nhớ kỹ những lời này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.